Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539. Bách Hùng đại hội, phong lương có thể a. Bên cạnh bệ hạ từ trước tới giờ không thiếu kỳ tích. Phảng phất hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây sáng tạo kỳ tích. Phong lương nghịch tập để cho Hạo Thiên Thánh Đình lập tức theo bị động cục thế nghịch chuyển trong. Nháy mắt, để cho sở hữu mọi người ở đây nhao nhao khe khẽ bàn luận dâng lên. Nhìn về phía phong lương ánh mắt đã khác biệt. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, xưng bá Bách Hùng đại hội. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Huyệt vũ đại thế giới mỗi ngàn năm cử hành Bách Hùng đại hội. Là tập hợp huyền vũ đại lục cùng thiên thế giới sở hữu đứng đầu thế lực. Này đại cùng lập chí tại quyết gia thiên hạ 13 đế. Cộng đồng trường quản huyền vũ đại lục cùng thiên thế giới trật tự. Nếu như chủ ký sinh tại trên, đại hội có thể lực áp quần hùng. Đồng thời lấy đệ nhất ngạo nhân phong thái xưng bá đại hội. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong giác tỉnh cơ hội. Một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Vậy mà kích phát nhiệm vụ, với lại khen thưởng còn như thế phong phú. Đã như vậy, cái này Bách Hùng đại hội ta nói là cái gì cũng muốn đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên cao giọng quát nói, tốt, biết rõ sơn có hổ. Khuynh hướng Hồ Sơn đi. Nửa năm sau, chấm liền tham gia cái này Bách Hùng đại hội. Bất quá, khi dễ chấm, muốn quệt quệt mồm rời đi. Không có dễ dàng như vậy. Phong lương, cho chấm đánh tan hắn. Chấm muốn để thế nhân biết rõ. Khi dễ chúng ta nam vực người. Cho dù không chết, chấm cũng muốn để cho hắn lột ra. Từ Hạo Thiên bá đạo âm thanh vang lên. Để cho bầu trời gương mặt khổng lồ đột nhiên trầm xuống. Hạo Thiên Thánh Đế ngươi, nô tài tuân chỉ. Phong lương trả lời một tiếng, liền tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Một cái so với kia gương mặt khổng lồ còn to lớn hơn vô cùng bàn tay lớn màu xanh lam bỗng dưng mà sống, càng là tại xuất hiện nháy mắt, liền lấy ngập trời tư thế chụp về phía gương mặt khổng lồ. Hình thiên, cho chấm giết cái kia hai đầu lão cẩu. Thần tuân chỉ, hình thiên vừa mới nói xong, liền múa kiền thích hướng về Bạch Diệu Thiên cuồng chém mà đi. Từ Hạo Thiên, người không thể đối xử với chúng ta như thế. Nếu không, oanh, a, thích rơi, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Một khỏa người oanh một tiếng, phóng lên tận trời. Để cho dân chúng nhất thời lần thứ hai sôi trào lên. Ầm ầm, cùng lúc đó, bầu trời gương mặt khổng lồ cũng ở đây phong lương tùy ý vung lên bên trong. Ầm ầm nổ tung, to lớn lực đạo, cầm hư không rung động, mang theo từng trận sóng gợn kỳ hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Mà Bạch Diệu Thiên thì càng thêm thê thảm, bị hình thiên kiền thích tới người trong nháy mắt. Thân thể bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt, dù là hắn dùng tới chính mình mạnh nhất pháp bảo, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở hình thiên một thích hoai. Lẽ nào lại như vậy? Vậy mà diệt ta một bộ phân thân? Hắn rốt cuộc là người nào? Nam vực lúc nào có dạng này cao thủ xuất hiện? Ngay tại hình thiên diệt Bạch Diệu Thiên thời điểm, tại Nam vực phía trên, thiên thế giới một cái to lớn trong cung điện. Một tên trên người mặc quần áo màu trắng trung niên nhân bỗng nhiên từ lúc ngồi trong trạng thái. Giật mình tỉnh lại, trên mặt kim hồng chi biến sắc đổi mấy cái về sau. Mới dần dần bình ổn lại, lúc này, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong càng là tràn đầy vẻ kinh nghi. Hừ, cao thủ lại như thế nào? Ta Tiêu Giao Tử sẽ sợ sao? Chờ Bách Hùng đại hội tổ chức thời điểm. Chính là các người chủ tớ thân tử thời khác. Đến lúc đó, chẳng những nam vực quay về tay ta, chính là này thiên hạ cũng tận thuộc về cùng ta. Hồi lâu, người trung niên mới khôi phục thong dong bình tĩnh thần sắc. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Thánh Đế nghi thức lên ngôi cũng ở đây, toàn bộ đế đô tất cả mọi người cung chúc âm thanh. Bên trong hạ màn, tuy nhiên từ Hạo Thiên nghi thức lên ngôi biến đổi bất ngờ. Ở giữa càng là hiểm bị Tiêu Dao cung làm rối, nhưng dân chúng ánh mắt là sáng như tuyết, từ Hạo Thiên hiên ngang lẫm liệt, không gáy bất khuất, khiến mọi người thấy được một cái thánh hoàng đảm đương cùng trách nhiệm. Việc này chẳng những không có làm cho từ Hạo Thiên uy danh quét rác, ngược lại càng thêm có thụ kính yêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.